Phiêu du giang hồ, quyển 4, góc truyện audio.com. Sở dĩ nói, đêm không được quá sức, sẽ làm thận hư, ngươi có thể ngậm miệng lại được không? Bị ta nói trúng tim đen rồi hả? Trợn trừng mắt, lúc này tôi thực sự không thể nào yêu quý nổi thằng nhóc chết tiệt kia. Dù rằng đó chỉ là thằng nhóc mới 16 tuổi, chẳng lẽ năm nay lại lưu hành mốt chính thái mang phong cách phúc hắc sao? Xòe quạt ra, nhìn đóa cúc vàng hoa lệ trên nền giấy. Tôi chán nản ngẩng đầu hỏi. Tôi cảm thấy, chuyện này không hợp cho lắm. Triều Lưu mỉm cười, vẻ mặt bình thản nói. Chẳng có chỗ nào không hợp cả. Thời tiết rất đẹp, trời trong mây trắng, xem ra sắp tới không có mưa đâu. Khóe miệng tôi giật giật không ngừng. Trợn trừng mắt, đúng vậy, xem ra mọi thứ đều bình thường. Duy có một thứ bất bình thường. Chính là thân phận của tôi lúc này. Tôi thực sự không hiểu. Tên tiểu tử này rốt cuộc cứ tâm đắc điều gì cơ chứ? Bạn nói xem trên đường gặp phải nhiều nam nhân như thế. Cũng chưa từng thấy họ tốt bụng để tôi cải trang thành nam tử. Thậm chí có người còn nói, nàng không cần phải cải trang nam nhi. Nàng chỉ cần nói mình là thượng quan tình. Chắc chắn không có nam nhi nào dám gần nàng đâu. Thôi được, tôi không muốn so đo tính toán với họ, nhưng tại sao lúc này, khi sắp phải đụng độ một tên gay, đám tiểu tử này lại cứ bắt tôi cải trang thành nam nhân là thế nào? Âu Dương Thiếu Nhân khẽ cười nói, cải trang để tiện đi đường, tôi bốc hỏa, tiện cái chết tiệt gì chứ, đừng bảo các huynh đang thầm tính toán ném tôi ra làm mồi nhử đấy. À, ngẫm ra thì cũng là cách hay. Dù sao từ trước đến nay Giang Hoài Liễu cũng chưa từng đụng vào cơ thể nữ nhi. Cô cũng cảm thấy đây là cách hay phải không? Tần Ngữ bên cạnh thản nhiên nói. Chán tôi bỗng chốc nổi đầy gân xanh. Ngươi muốn chết dưới lưỡi kiếm của ta phải không? Nhất định muốn chết dưới lưỡi kiếm của ta phải không? Hừ, giữa nơi thôn dã hoang vu hẻo lánh này. Dù ta có đánh ngươi cũng chả ai biết được. Nói đi, rốt cuộc các huynh có ý đồ gì? Tôi khoanh tay trước ngực, lạnh lùng hỏi, sống giữa bầy sói này, tôi thật sự phải đề phòng từng phút từng giây. Mạc Nguyệt cười cười nói, chuyện rất đơn giản, thì thực đúng là muốn để ánh mắt đưa tình của Giang Hoài Liễu đáp lên người nàng. Cuối cùng nói cho hắn biết nàng là thân nữ nhi, như thế bọn ta đều có thể bình an rời khỏi đó. Tôi nhếch mép, tại sao các huynh dám chắc Giang Hoài Liễu sẽ mắc câu? Hắn ta đâu phải kẻ ngốc, sao có thể không nhận ra chứ? Vả lại, hắn đã sớm biết thân phận thực sự của chúng tôi rồi. Mạc Nguyệt mỉm cười xảo quyệt, nói, nàng quên rồi sao, thằng nhóc bên cạnh nàng, là một tay ảo thuật cực kỳ uyên thâm, khóe miệng tôi giật giật không thôi, dự cảm không hay cứ luẩn quẩn mãi trong đầu. Quả nhiên, kết quả cuối cùng là, tôi cải trang thành một trong số họ. Và một người trong số họ cũng ngược lại, phải thay đổi diện mạo, dáng vẻ sao cho thật giống với thân phận nữ nhi của tôi. Sau đó dùng ảo giác của Tần Ngữ để che đậy, bất kỳ ai cũng không thể tìm ra được sơ hở, chỉ có điều đổi khuôn mặt hơi phiền phức một chút, cho nên người cải trang thành tôi không còn cách nào khác. Bắt buộc phải đeo mạng che mặt, thật bất hạnh cho người thế thân ấy. Chính là Triều Lưu, tôi vỗ vỗ vai Triều Lưu tỏ vẻ đồng cảm. Huynh đệ, trà trộn ra ngoài là như thế đấy. Trên đường tiến đến thành phố phồn hoa nhất, nhìn cảnh tượng nên thơ nước chảy lững lờ dưới cây cầu nhỏ. Tôi bất giác cảm thán, khung cảnh này mà không bị nhiễm bụi trần thì thật tốt biết bao. Khẽ phe phẩy tán quạt, tôi vô cùng hứng chí nói lớn. Chúng ta đi dạo đi, lâu lắm rồi không được nhàn nhã rong chơi. Mạc Nguyệt nghe tôi nói, mỉm cười bất đắc dĩ. Có điều, Triều Lưu rõ ràng không thể chịu nổi thân phận nữ nhi thêm nữa. Tần Ngữ cũng không tiện để chạy đi chạy lại bên ngoài. Còn Âu Dương Thiếu Nhân thì đêm qua đã quá lao lực rồi, đành phải cho chàng nghỉ. Đáng ghét, ai bảo không chịu lượng sức cơ chứ. Cuối cùng, người có thể xuất đầu lộ diện chỉ còn hai người. Tôi và Mạc Nguyệt, mảnh trăng đêm lơ lửng phía chân trời. Trên đường đèn đuốc đỏ rực nơi nơi. Tôi thích cảnh tượng đêm trăng thế này. Với một chiếc mặt lạ đeo lên, tôi hét về phía Mạc Nguyệt. Ta là Tôn Ngộ Không. Mạc Nguyệt mỉm cười, nói, hóa ra nàng là khỉ biến thành. Tôi nhếch mép, tất cả loài người đều từ khỉ biến thành đấy. Mạc Nguyệt thấy tôi đáp trả như vậy lập tức cười phá lên. Lắc đầu, tỏ vẻ khinh thị, không thèm phản bác, thế giới của Darwin, một, cổ nhân các người làm sao hiểu được. Một, Darwin, Charles Robert Darwin, 12 tháng 2, năm 1809 đến 19 tháng 4 năm 1882, là một nhà nghiên cứu người Anh nổi tiếng trong lĩnh vực tự nhiên học. Ông là người đã phát hiện và chứng minh rằng mọi loài đều tiến hóa theo thời gian từ những tổ tiên chung qua quá trình chọn lọc tự nhiên. Cuốn sách Nguồn gốc muôn loài, On the Origin of Species, 1859, của ông nói rằng tiến hóa qua các thế hệ là do biến dị và điều này là lời giải thích khoa học cho sự đa dạng trong tự nhiên. Ông kiểm định sự tiến hóa của loài người và chọn lọc giới tính trong các cuốn dòng dõi của con người. The Descent of Man, quá trình chọn lọc liên quan đến giới tính, Selection in Relation to, sau đó là biểu lộ cảm xúc ở con người và loài vật. The Expression of Emotion in Man and Animal, chấm, tiến về phía trước mấy bước, tôi đột nhiên nhìn thấy một lôi đài, lập tức hưng phấn kéo Mạc Nguyệt chạy đến, tôi vô cùng kích động, thượng quan tình tôi thích nhất là xem mấy trò náo nhiệt. Một đám người đứng xung quanh lôi đài, nói, chỉ cần ai có thể gỡ được khăn che mặt của vị công tử bên cạnh ta đây, sẽ có thể giành được Ngọc Nguyệt Lung trong tay ta. Tôi nghiêng đầu, quan sát cái vẻ dương dương tự đắc của nam nhân đứng bên cạnh ông ta. Vị công tử đó đã đánh bại rất nhiều người, hiện tại không còn ai dám lên lôi đài nữa. Ông chủ lại nói tiếp, có điều, người thua sẽ phải bỏ ra 100 lượng bạc. Vị anh hùng nào muốn khiêu chiến? Tôi nhìn sang Mạc Nguyệt bên cạnh. Huynh ấy từ đầu đến cuối chỉ nhìn chằm chằm vào Ngọc Nguyệt Lung. Tôi liền hướng theo ánh mắt huynh ấy mà nhìn lên. Viên ngọc đó thật đẹp. Lại toát ra thứ ánh sáng xanh như ánh trăng vậy. Nếu kết hợp với Mạc Nguyệt, thật đúng tạo nên mỹ cảnh tuyệt vời. Lay lay cánh tay Mạc Nguyệt. Tôi dịu giọng hỏi, Mạc Nguyệt, huynh thích viên ngọc đó sao? Mạc Nguyệt mỉm cười điềm nhiên nói, cũng đẹp, ta cảm thấy nó rất sáng. Tôi trong mắt nhìn, cảm thấy Mạc Nguyệt suốt thời gian qua ở bên tôi. Giọng điệu đã trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mỉm cười dịu dàng, tôi nói với huynh ấy, không thể hái trăng trên trời xuống cho huynh. Vậy tôi sẽ đi giật cái mạng che mặt kia xuống. Tôi vươn hai tay ra, phi thân bay thẳng lên lôi đài. Ông chủ nhìn thấy tôi, mặt mày rạng rỡ, lớn tiếng nói, xin hỏi quý tính đại danh của vị anh hùng này. Tôi xòe cây quạt giấy trong tay, nói, danh tính không quan trọng, quan trọng là ta có thể giật được mạng che mặt của vị công tử đây. Vung tán quạt, tôi chỉ thẳng về phía vị công tử đang ra vẻ ngán ngẩm. Uể oải kia, đối phương tựa như khẽ cười một tiếng. Sóng mắt long lanh, nhìn tôi một cái, ông chủ sững người, mỉm cười khà khà nói. Vị anh hùng này thật can đảm, chuyện này không nên chậm trễ. Xin hãy bắt đầu đi. Phi thân lên, tôi cười khẽ, đắc tội rồi, sau khi đón một cước của tôi. Đối phương tựa như đã nhận thấy tôi hoàn toàn không giống với những người từng đấu với hắn. Liền lập tức đứng lên, dáng hình phiêu động nhẹ như cơn gió lướt qua cành liễu vậy. Tán quạt trong tay chớp mắt đánh về phía chân tôi, bước tôi phải lùi ra sau. Hắn mỉm cười, nói, công tử quả nhiên rất lợi hại. Tôi quay lại mỉm cười, công phu của công tử cũng chẳng hề thua kém. Tôi nghĩ có lẽ ai cũng đều có chút tâm lý muốn thể hiện vẻ đẹp nam tính của mình. Cải trang nam nhi đúng là đã mang đến cho tôi tâm lý này. Tôi đột nhiên rất muốn để lộ bộ dạng này trước mặt Mạc Nguyệt. Đây là lần đầu tiên tỉ võ với một người không mang sát khí. Cho nên tôi có chút hưng phấn. Võ công, hóa ra có thể được thưởng thức bằng cách này. Đưa tay ra, tôi khẽ vuốt lọn tóc của vị công tử kia. Mỉm cười dịu dàng, nói, tóc xanh như là liễu. Chẳng biết người này sẽ thế nào. Cây quạt trong tay phất lên. Tôi xoay người, bàn tay chớp nhoáng vươn ra giật lấy sợi dây cột tóc của đối phương. Phía dưới nhất loạt vang lên tiếng cổ vũ, tôi đáp xuống, lắc lắc sợi dây buộc tóc trong tay, cao giọng nói, lần tiếp chính là mạng che mặt. Quay đầu buông nụ cười về phía Mặc Nguyệt. Tôi thấy Mặc Nguyệt trông thật rạng rỡ. Dung nhan như ánh sáng trăng. Thật hoàn mỹ vô cùng. Đôi môi khẽ động, Mặc Nguyệt dùng khẩu hình nói với tôi. Đồ nghịch ngợm, tôi cười ha ha, quay đầu, mỉm cười tỏ vẻ xin lỗi với vị công tử đang đeo mạng che trước mặt. Tôi nói, đắc tội rồi, đối phương gật đầu, tôi phi thân bay tới. Cảm thấy bên dưới cứ mờ mờ ảo ảo. Còn mình lại như hồ điệp đang tung cánh giữa trời. Lúc này, đối mặt với sự tấn công dồn dập của tôi, vị công tử kia mới thực sự lộ rõ là một cao thủ. Võ công điêu luyện, chỉ ngay sau đó, một làn gió thổi đến, bóng hình kia đột nhiên biến mất, tôi vô cùng kinh ngạc, đứng yên bất động, tên tiểu tử này, lợi hại hơn so với tưởng tượng của tôi rất nhiều. Luồng gió đó cuốn lá liễu tung bay khắp lôi đài, một cánh tay mềm mại ôm tôi từ phía sau rồi cả hai cùng đáp xuống. Vị công tử kia cười nói, công tử, chớ nên lơ là, tôi mỉm cười giảo hoạt, hi hi. Hắn ta sơ hở rồi. Vươn tay ra, tôi khẽ vung tán quạt. Mạng che mặt của vị công tử kia ngay tức khắc rơi xuống. Tôi ngay lập tức xoay người cười ha hà. Thật là ngại quá, khi nhìn thấy dung nhan người đó. Tôi cảm thấy toàn bộ suy nghĩ của mình hình như đã trở nên trống rỗng. Thật sự, dung nhan đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Đối phương mỉm cười nói. Ta thế này đúng là đi không nổi nữa rồi. Chẳng biết vị công tử đây, liệu có tiện đưa ta một đoạn không? Tôi có chút mơ hồ. Hai, hắn cao tay hơn tôi. Lại cần tôi hộ tống hay sao? Quay người nhìn Mặc Nguyệt. Tôi lắc đầu, vẫn biết rằng không nên từ chối Mỹ Nam. Nhưng thật đáng tiếc, hiện tại bên cạnh tôi có rất nhiều nam nhân rồi. Lại không hề thiếu những Mỹ Nam như huynh. Hoàn trả lại chiếc mạng che mặt cho hắn. Tôi nói, cảm ơn công tử đã nhường nhịn. Xin lỗi, tôi không thể đưa công tử đi được. Tôi biết hắn đã nhường mình. Giành được Ngọc Nguyệt Lung này tôi rất vui. Vì Mặc Nguyệt chắc chắn cũng sẽ rất vui. Cầm viên ngọc trong tay. Tôi bay ngay đến chỗ Mặc Nguyệt. Huynh ấy chẳng cần quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Cũng lao nhanh về phía đôi tay tôi đang rộng mở. Gió thổi bay từng lọn tóc. Tôi mỉm cười. Mặc Nguyệt, huynh vui không? Ta rất vui. Ha ha. Huynh vui là được rồi. Rời đi cùng Mặc Nguyệt trong bầu không khí huyên náo ồn ào. Tôi hoàn toàn không phát hiện. Nam nhân kia vẫn đang chằm chằm dõi mắt theo bóng lưng mình. Cách chương.